Chương 592, tuyết rơi, đi thôi, 6. Tiểu tử mạc kéo ra khỏe miệng, cùng Tạ Nguyên liếc mắt nhìn nhau. Tiểu Nguyên Nguyên, đây chính là ngươi yêu thích nữ thần A đã nói ôn nhu hiền lành, xinh đẹp hào phóng đâu. Tạ Nguyên hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Tốt ra ngươi yêu thích cũng không khá hơn chút nào à, chính ngươi nhìn xem, 8 lạng nửa cân hàn nặc kia là uống say hiểu không, cho nên làm cái gì chuyện quá đáng đều là bình thường. Thế nhưng là nhà ngươi tiểu bố đinh không có uống say a. Cắt bên này lẫn nhau tiếng nhạo báng rốt cuộc đưa tới bên kia ca hát cô nương chú ý. Tô tiểu bộ đang kinh ngạc bên trong quay đầu, vừa vặn hát bình thường 18 ngã rẽ ngạnh xinh xinh gây mất. Sau đó miệng của nàng đã trương thành o chữ hình, Tạ Nguyên thế mà tỉnh trời ạ, nàng nam thần thế mà tỉnh mà nàng cư nhiên là cái này hình tượng rất muốn khóc ca, làm sao bây giờ song song song song. Hiện tại muốn làm thế nào mới có thể vãn hồi tại Tạ Nguyên trong lòng hình tượng A? Đại khái tiểu bố đinh đã quên đi rõ ràng tại trước đây mấy giờ nàng còn tại cùng Tạ Nguyên giận dỗi đâu rồi, còn trách nhân ra lừa nàng lâu như vậy, nói thế nào cu nở dê không tha thứ hắn đâu. Kết quả lúc này lại lo lắng khởi sợ phá hủy ở trong mắt hắn thuộc nữ hình tượng đến rồi đâu. Tô tiểu bộ vội vàng buông xuống chính mình trong tay ông nói, nàng hiện tại chỉ hy vọng Tạ Nguyên mới vừa vặn tỉnh lại, cũng không nghe thấy nàng vừa mới kia điên cuồng biểu diễn. À, ngươi đã tỉnh A? Tô tiểu bộ đi đến Tạ Nguyên trước mặt, ôn nhu mà lễ phép hỏi một câu. Tạ Nguyên vốn còn tới lo lắng đến tiểu bố đinh còn tại giận hắn, cho nên nhìn thấy Tô tiểu bộ đi tới thời điểm, hắn cũng nhịn không được làm tốt tiếp tục bị mắng chuẩn bị. Kết quả không nghĩ tới, Tô tiểu bộ thái độ thế mà như vậy hữu hảo. Chẳng lẽ nàng là tha thứ hắn rồi? Thế nhưng là nàng không phải nói sẽ không như vậy mà đơn giản tha thứ hắn à? Hắn mới uống 3 bình bia mà thôi, hắn hiện tại có phải hay không còn phải lại uống 3 bình, mới có thể để cho Tô tiểu bộ tha thứ đến triệt để điểm ứng, tỉnh. Tạ Nguyên miễn cưỡng cười cười, ngươi còn muốn uống rượu không? Ta có thể cùng ngươi tiếp tục uống. Uống ngươi cái đầu a, hát ngươi vừa mới uống như vậy điểm, liền say thành một con lợn, lại uống, đoán chừng liền muốn đi bệnh viện. Ta lại không muốn đi bệnh viện. Bô y tiếp một con lợn vừa nhắc tới uống rượu, Tô tiểu bộ nhịn không được giống lên, nàng lại quên đi phải gìn giữ thuộc nữ hình tượng. Tốt à, ở trong game giả bộ một chút còn có thể, tại trong hiện thực sinh hoạt, nàng thật làm không được. Hơn nữa Tạ Nguyên con lợn này, rõ ràng không biết uống rượu còn khoe khoang, chính là đầu con heo. Tiểu tử mạc đột nhiên cười ha ha, ai nha, tiểu bố đinh, liền muốn bộ dạng này nói chuyện mới đúng chứ. Đây mới là ngươi phong cách đúng hay không? Ngươi xem ngươi bắt đầu tận lực như vậy ôn nhu nói chuyện, thật là bị ta đều nổi ra gà. Tô tiểu bộ, ngươi sau đó. Tô tiểu bộ quay đầu nhìn thoáng qua Tạ Nguyên, đột nhiên túi đầu xuống mặt liền đỏ lên. Đúng vậy à, nàng trang cái gì sức lực à? Tạ Nguyên cũng không phải là ngày đầu tiên nhận biết nàng, hắn là biết nàng Tô tiểu bộ tính cách. Cho nên trước kia nàng ở trong game tận lực ôn nhu, kỳ thật Tạ Nguyên cũng đều là biết nàng là trang trời ạ. Trên thế giới này còn có so đây càng mất mặt sự tình sao? Im lặng a. Tô tiểu bộ giờ phút này chính là muốn tìm cái địa động, lập tức chui vào được rồi. Không nghĩ tới lúc này Tạ Nguyên đột nhiên nói một câu, không sao, ta chính là thích ngươi như vậy tính cách. Thẳng tới thẳng lui, có cái gì thì nói cái đó, không có chút nào giả mồm, cùng Tử Mạc đồng dạng. Tô tiểu bộ, tiểu Tử Mạc.